Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, gấp trăm lần hoàn lại. Ta chính là Lâm Bạch. Triệu Dung sững sờ, tùy theo vẻ mặt sát khí nhìn lấy Lâm Bạch. Ngươi chính là Lâm Bạch, trả mạng lại cho con ta. Triệu Dung trong tay kéo một cái, đem Thiết Hải Đường từ lôi trạch bên trên kéo lên. Thiết Hải Đường rơi trên mặt đất, liều mạng ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái kia để cho nàng mong nhớ ngày đêm nam tử. Lâm Bạch, ngươi đi mau a, đi mau a, Hải Đường, có ta ở đây, đừng sợ. Lâm Bạch nhàn nhạt nói một câu, nhìn về phía Triệu Dung thời điểm, trong đôi mắt sát khí, tựa như phần thiên liệt diễm muốn đem cái này cửu thiên 10 ngày toàn bộ phá hủy. Lâm Bạch nhìn thấy, Thiết Hải Đường trái phải hai bên trên gương mặt, tồn tại hai cái tiên hồng dấu năm ngón tay. Cái này tuyệt đối không phải một cái tát có thể đánh ra đến. Tuyệt đối là trên trăm cái bàn tay mới có thể đánh ra tới vết thương. Ác tặc, giết ta ái tử, ngươi còn dám kêu gào. Hôm nay ta liền lấy tính mệnh của ngươi, tới huyết tế con ta. Triệu Dung nổi giận gầm lên một tiếng, mặc kệ Thiết Hải Đường, Đường Kính đối lấy Lâm Bạch xông tới giết. Hô, một trận ngập trời hắc vụ từ Triệu Dung trên người lan tràn. Hắc vụ cùng không khí đụng vào liền phát sinh suy suy tiếng vang kỳ quái. Có độc, Lâm Bạch vội vàng vận chuyển pháp quyết bảo vệ chính mình, xem Triệu Dung thi triển ra pháp quyết. Chắc là độc sư thủ đoạn, như vậy tần hưởng tu luyện dụng độc thủ đoạn, cũng đều là từ Triệu Dung nơi đây học được. Thật là, tần hưởng trời sinh tính háo sắc, tu luyện không dụng tâm, cũng chỉ mới học được Triệu Dung 8 lạng nửa cân. Căn bản không có học được bản lĩnh thật sự, mà Triệu Dung thì bất đồng. Nàng vừa ra tay, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được toàn thân run lên, tê cả da đầu cảm giác. Uống, Triệu Dung một tiếng khẽ kêu, trong hắc vụ hung ác đánh ra một dấu bàn tay, đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch mau tay nhanh mắt tránh thoát, ta muốn bắt lại ngươi, đưa ngươi ném vào vạn độc trùng trong lồng, nhường độc trùng cắn xé ngươi 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Nhận hết nhân thế ở giữa thống khổ, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Triệu Dung đầy ngập lửa giận quát, chỉ sợ ngươi còn kém xa. Một kiếm phun máu, Lâm Bạch trở tay một kiếm tập kích mà ra. Hoàng cấp cựu phẩm võ kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Triệu Dung cười lạnh nói, xem ta. Ngũ độc tiên trưởng, ngũ độc tiên trưởng đánh ra, nhất thời gió đen điên cuồng gào thét, một trận hắc sắc cương phong đối lấy Lâm Bạch liều chết xông tới. Trong gió mang theo khủng bố độc tố, cho dù là Lâm Bạch nhiễm phải một chút, cũng liền đủ đánh chết Lâm Bạch 10 lần. Máu chảy thành sông, tinh phong huyết vũ, lãnh huyết một kiếm, liên tục 3 kiếm chém ra. Đem cái này đạo cương phong chém vỡ. Hừ hừ, ngươi cho rằng cái này hết sao? Ngũ độc tiên trưởng, thức thứ 5, phệ thiên. Tê một trận nhường Lâm Bạch tim đập nhanh, lực lượng từ Triệu Dung trên bàn tay truyền ra ngoài. Lôi thần kiếm, bị bất đắc dĩ, Lâm Bạch trực tiếp thực chiến lôi thần kiếm mani. Hừ, từ lôi thần quyền thay đổi mà đến kiếm pháp. Tiểu tử ngươi đến là có chút quỷ tài. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Triệu Dung cười lạnh một tiếng. Thế tiến công không giảm va chạm mà đi. Ngươi biết Tần Hướng Thiên là lôi thần quyền là nơi nào tới sao? Là ta dạy cho hắn. Thình thịch, Triệu Dung vừa dứt lời. Hắn một trưởng liền bắn trúng lôi thần kiếm nhược điểm. Đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Rơi vào 10 thước có hơn, miệng nôn tiên huyết. Cái này Triệu Dung có lợi hại như vậy độc công, lại miệng mồm xưng Lôi Thần Quyền là nàng giao cho Tần Hướng Thiên. Cái kia lai lịch người này, sợ rằng không nhỏ, vừa rồi Triệu Dung thi triển ngũ độc tiên trưởng, chí ít đều là huyền cấp cựu phẩm võ kỹ, bằng không lời nói, không thể lại có cường hãn như vậy lực lượng. Lâm Bạch trọng thương đến cùng, Triệu Dung cười lạnh một tiếng, hiện tại ta liền phế ngươi đan điền, dằn vặt ngươi trăm năm, để ngươi sống không bằng chết. Triệu Dung bay nhào lên đây, một chưởng thẳng đến Lâm Bạch phần bụng. Ha ha, ngươi cao hứng quá sớm đi, Long Đế Thần Long Tí. Lâm Bạch hai tay bên trong, một trận kim quang nổi lên, ngẫu nhiên một tiếng rồng ngâm rung động tứ phương. Giống, Thần Long Tí, Lâm Bạch nhảy lên một cái, hai tay mang theo kim quang một quyền rơi đập mà xuống. Một quyền rơi xuống, một cái dương nanh múa vuốt kim long hư ảnh tùy theo mà hiện. Vạn thú hoàng giả uy nghiêm đạp lên lấy tứ phương, lay động lấy hoàn vũ, thể phải đem thiên địa bên trong tất cả chuyện bất bình, toàn bộ hủy diệt tại hắn lửa giận phía dưới. Cái gì? Triệu Dung đột nhiên cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết, cấp tốc lách mình trở ra. Ngũ độc tiên trưởng, thức thứ 6, ngũ độc thôn hồn, một trưởng đánh ra, Triệu Dung muốn ngạnh kháng Thần Long Tí lực lượng. Thật là, Thần Long Tí chính là một vị cao nhân tìm hiểu Trấn Long tộc nghìn năm, đau khổ tu luyện được thần thuật. Há có thể cái này huyền cấp cửu phẩm ngũ độc tiên trưởng có thể sánh ngang. Ngũ độc bất quá đều là phàm vật, mà chân long tộc thật là vạn thú hoàng giả. Thình thịch Thần Long Tí đánh nát Triệu Dung sở hữu thế tiến công, đưa nàng vai trái đánh cho vỡ nát, rơi trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Chịu chết đi. Lâm Bạch một kích thành công, không có cho Triệu Dung bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một kiếm bay xông lên, liền muốn kết thúc Triệu Dung sinh mệnh. Mặc dù ta chết, cũng muốn kéo một cá nhân chôn cùng. Triệu Dung ánh mắt hung ác, một cước đem Thiết Hải Đường đạp xuống Lôi Trạch. Ha ha ha, các ngươi xuống địa ngục đi làm cái này đối khổ mệnh uyên ương a. Hải Đường, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Triệu Dung thừa dịp thời cơ này, quay người lại, bay vọt vào núi rừng bên trong. Triệu Dung đã biết được, lúc này nàng đã hoàn toàn không phải Lâm Bạch đối thủ, chỉ có đào tổ, tìm một cái càng thêm tốt hơn thời cơ tìm đến Lâm Bạch báo thù. Mà Lâm Bạch hiện tại cũng không tâm tư đi giết Triệu Dung. Nhìn lấy Thiết Hải Đường rơi xuống Lôi Trạch, Lâm Bạch cực nhanh chạy tới, không chút do dự nào, trực tiếp nhảy xuống Lôi Trạch đi. Tại Lôi Trạch bên trong, từng đạo lôi đình đánh rớt tại Lâm Bạch trên người, đau đớn kịch liệt nhường Lâm Bạch vẻ mặt vặn vẹo. Hải Đường, Lâm Bạch la lên một tiếng, đi phía trước búng một cái. Lâm Bạch tại đầm lầy trong nước tìm được chuyên tâm chờ chết Thiết Hải Đường. Theo ta đi. Lâm Bạch ly khai kéo Thiết Hải Đường tay, sẽ phải rời khỏi, có thể Thiết Hải Đường hung hăng kéo một cái, giặt ra Lâm Bạch tay, phẫn nộ hô, ai bảo ngươi đến, ai cho ngươi quản ta, cút, ta không cần ngươi lo, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài. Tại phát giận, Lâm Bạch nói rằng, ngươi không biết nơi đây nguy hiểm cỡ nào sao? Thiết Hải Đường cười lạnh nói, ta sinh tử có liên quan gì tới ngươi, ta là tại cứu ngươi. Lâm Bạch cả giận nói, ta không cần ngươi cứu, nhường ta chết tốt. Thiết Hải Đường càng nói càng giận, nàng thanh âm cơ hồ là sắp đem tiếng sấm đè ngược lại. Ta thật không biết các ngươi những nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nơi đây là địa phương nào? Nơi này là Lôi Trạch. Chúng ta nhiều một hồi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Có chuyện gì? Chúng ta không thể đi ra ngoài từ từ nói sao? Lâm Bạch thẹn quá thành giận quát. Cút, ngươi muốn đi ra ngoài. Chính mình đi ra ngoài. Thiết Hải Đường bị Lâm Bạch một hống. Hình như có tất cả ủy khuất. Nước mắt rầm rầm từ khóe mắt bên trong lăn xuống. Như mưa một mực xuống. Ai nha, Lâm Bạch gấp đến độ vò đầu bứt tai. Răng rắc, một đạo lôi đình thẳng đến Thiết Hải Đường trên đỉnh đầu tới. Thiết Hải Đường không có phát hiện, nhưng Lâm Bạch nhưng là nhìn thấy. Một tay lấy Thiết Hải Đường ôm vào lòng. Cái kia một đạo thần lôi liền rơi vào Lâm Bạch trên người. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta nuốt nó. Thần lôi rơi xuống trong nháy mắt. Thôn phệ kiếm hồn phát động. Lôi đình chi lực nhanh chóng bị Lâm Bạch hút vào trong cơ thể. Thôn phệ kiếm hồn. Không có gì không nuốt, không có gì không chạm, cực kỳ bá đạo, cái này một nuốt liền không tốt, cái này lôi trạch, lôi đình tựa như chịu đến khiêu khích. Trong nháy mắt, sở hữu lôi đình nhất tề thẳng đến Lâm Bạch trên người bổ xuống dưới. Hết chương.